Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hà ngẩn người một lúc, trả lời không chắc chắn. Chắc là chơi ở dưới sân khu chung cư. Tôi đang bận nấu nướng và dọn dẹp, không rảnh để mắt tới con bé, nên nó tự xuống sân chơi với bọn trẻ trong khu. Tiểu Đình ngoan lắm, tôi đã dặn không được rời khỏi khu chung cư. Nó chắc chắn sẽ nghe lời. Lương An Vãn gật đầu. Tổng kết, vậy có khả năng cao là Tiểu Đình bị giật mình trong lúc chơi ở sân, dẫn đến việc mất hồn. Biết được nơi xảy ra sự việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chu Hà sốt ruột hỏi, cụ thể phải làm gì? Lương An Vãn giải thích, lúc nửa đêm vào giờ Tí, khi âm khí mạnh nhất, một người ở nhà thắp hương, người còn lại cầm áo quần của Tiểu Đình ra sân, gọi tên con bé, cứ gọi liên tục, đến khi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ xung quanh hạ thấp thì quay về. Vừa đi vừa gọi, không được ngừng cho đến khi vào tận phòng Tiểu Đình. Khi vào phòng, hồn sẽ tự động nhập lại vào người con bé. Lý Đằng gật đầu suy nghĩ. Giờ Tí, tức là từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng. Lương An Vãn gật đầu xác nhận. Đúng vậy, Chu Hà lấy điện thoại ra xem giờ. Nói, giờ mới 5 giờ chiều. Vẫn còn 6 tiếng nữa đến giờ Tí. Đại sư, liệu cô có thể ở lại nhà chúng tôi một đêm, tối nay giúp tìm hồn được không? Chỉ có hai chúng ta, tôi sợ xảy ra chuyện. Lương An Vãn do dự một lúc, từ chối khéo. Hôm nay tôi vừa mới tới huyện Ngọc Sơn, cũng hơi mệt, tôi sẽ đặt khách sạn gần đây để nghỉ ngơi một lát. Khoảng 10 giờ 30 tối tôi sẽ quay lại tìm các người. Như vậy có được không? Chu Hà là người đang cầu xin, nên thái độ tất nhiên không dám quá cứng rắn. Nghe Lương An Vãn đã có kế hoạch, tuy trong lòng có chút tiếc nuối nhưng Chu Hà cũng không nói gì thêm. Chỉ xin số điện thoại của Lương An Vãn và mong cô tối nay nhất định đến. Lương An Vãn mỉm cười gật đầu, đảm bảo rằng mình không bao giờ thất hẹn. Trước khi rời đi, Lương An Vãn còn lấy ra bộ tiền cổ vừa mới mua, phối hợp thành một bộ hoàn chỉnh rồi đeo lên người Lý Ngọc Đình. Nói, tiền ngũ đế tuy không thể chữa trị việc thất hồn, nhưng nhờ tác dụng xua tà cầu phúc, ít nhất có thể giúp Đình Đình ngủ yên hơn trong giấc mơ, sẽ không còn gặp ác mộng nữa. Chu Hà nhìn con gái có vẻ mặt dần bình tĩnh, xúc động đến mức suýt khóc. Ngược lại, Lý Đằng chỉ đỏ mắt nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Anh chủ động hỏi, bộ tiền ngũ đế này, cộng với việc gọi hồn tối nay, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Nói thật thì việc gọi hồn không cần Lương An Vãn phải đích thân ra tay. Dù cô có đến cũng chỉ để hướng dẫn họ quy trình rồi đứng quan sát bên cạnh mà thôi. Vì vậy, sau khi ước lượng giá trị thị trường của bộ tiền ngũ đế, Lương An Vãn báo giá 66.000 tệ. So với giá trên trời 1 triệu tệ của ông lão gầy còm, mức giá 66.000 tệ rõ ràng dễ chấp nhận hơn nhiều. Lý Đằng không chần chừ liền lấy điện thoại ra chuyển khoản. Lương An Vãn nắm chặt điện thoại, nghe tiếng thông báo chuyển khoản, ánh mắt có chút mơ hồ. Chỉ trong một ngày, thu nhập 66.000 tệ, cộng với 40.000 tệ kiếm được từ livestream, giờ cô cũng đã trở thành một tiểu phú bà, với tài khoản có hơn 6 con số rồi. Kiếm tiền kiểu này, sướng thật. Cách chương.